Hệ thống huyết tộc, chương 251, anh hùng thực sự, góc truyện audio.com, U003C thành viên gia đình của bà Peter, chủng tộc Oai đang đói U003C. Nhìn thấy thông báo này đã mang lại những ký ức tồi tệ cho Queen. Không cần cho Peter ăn nữa, tình huống duy nhất mà cậu ta cần ăn là nếu cậu ta bị thương quá nặng. Cần một nguồn năng lượng mới để cung cấp năng lượng cho dị năng phục hồi của cậu ta. Queen không còn nhận được thông báo chia sẻ kinh nghiệm nữa và cậu bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất. Cậu và Fex đã đi xung quanh trong một khu vực vòng tròn và đã đi được gần một nửa khoảng cách trong khi đi bộ xung quanh. Có vẻ như vận may không đứng về phía cậu và cậu đã chọn sai hướng. Này cậu bạn, không phải chúng ta chỉ đi trong vòng tròn. Fex phàn nàn, thứ tôi thấy, tôi nghĩ nó vẫn tiếp tục chuyển động. Queen hét lại khi nói dối về tình hình, họ đã ở quá xa, xung quanh một hướng. Nếu họ quay lại và quay đầu lại thì chỉ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng với nỗi lo lắng trong lòng về những gì đang xảy ra, cậu bắt đầu bắt kịp nhịp độ. Sau cuộc tấn công đầu tiên vào Peter, con quái thú đứng đó hơi bối rối không theo kịp đợt tấn công thứ hai. Tận dụng cơ hội này, cậu ta nhanh chóng chọn và di chuyển qua và lùi lại khỏi sinh vật. Nó có vẻ không quan tâm đến việc theo dõi cậu ta, nhưng lần này, với những ngọn giáo cắm bên trong nó. Trong khi làm điều này, cậu ta đã chọn đi theo hướng ngược lại của Warden và Layla. Cả hai đều đang sử dụng các kỹ năng tầm xa, và sẽ không tốt nếu con quái thú đến gần họ. Khi đến từ phía bên của một trong những tòa nhà, hai người họ đã nhanh chóng đánh giá tình hình. Nhìn thấy một sinh vật hình người, họ biết những người khác đang gặp nguy hiểm, và khi họ nhìn thấy Peter đang cố gắng đối đầu với nó, họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ và cần phải hành động ngay lập tức. Layla hãy kiểm tra Logan và xem cậu có thể giúp gì được không? Warden nói, có vẻ như Logan đang chuẩn bị thứ gì đó và lúc này, cậu ấy là người mạnh nhất ở đây. Warden vẫn chưa có cơ hội thu thập nhiều dị năng. Nếu để đánh giá bản thân, cậu ấy đang ở một trong những thời điểm yếu đuối nhất của mình lúc này. Dị năng hỗ trợ của Sia ở cấp độ 4 và dị năng điều khiển từ xa của Layla ở cấp độ 2. Sử dụng Rayton, cậu ấy có thể tăng sức mạnh lên đến cấp độ 6. Thật không may, không có cách nào để cậu ấy có được dị năng của Peter do các tế bào của cậu ta khác nhau. Cậu ấy có thể chạy đến Logan và đó sẽ là một sự gia tăng sức mạnh rất lớn. Cậu ấy sẽ không biết cách sử dụng dị năng của chúng nhưng ít nhất cậu ấy có thể kết hợp số lượng tế bào MC của mình thành một. Vấn đề với điều đó là nó cần Siêu giúp đỡ. Không có Queen ở đây, Siêu dường như không quan tâm đến toàn bộ sự việc. Lần duy nhất cậu ấy xuất hiện là tình hình cơ thể đang gặp nguy hiểm. Nhìn vào sinh vật trước mặt, họ sẽ chết trước khi phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, Peter còn cần sự giúp đỡ của Warden. Dựa trên y đòn tấn công cuối cùng, cậu ta chỉ sống sót trong gang tấc. Warden, chúng ta cần chiến đấu cùng nhau. Layla trả lời, lần này, tôi không cố tỏ ra thô lỗ, nhưng các cuộc tấn công của cậu sẽ không làm được gì cả, và chỉ gây cản trở. Tôi e rằng tôi chỉ tốt hơn cậu một chút trong tình huống này. Chúng ta cần Logan, Warden trả lời, nghiến răng khi nghe tin mình lại yếu đi một lần nữa, cô ấy chạy về hướng Logan đang ở, cậu có cần giúp đỡ không? Cô hỏi, U003C tạo vũ khí năng lượng ở mức 50% U003C. Góc truyện audio.com, tôi xin lỗi nhưng không có nhiều thứ cậu hoặc tôi có thể làm, chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút nữa. Logan trả lời, mới bắt đầu, Layla đã nghe thấy những lời đó, cô ấy không thể làm gì được và đó là sự thật. Trong khi có hai Spirit Spear bên trong nó, con quái thú cố vung tay lên giữa không trung. Nó nhận ra rằng vì một số lý do mà cuộc tấn công của nó không nhanh như bình thường. Nó tiếp tục vung cánh tay xuống. Sau đó, thời gian của những Spirit Spear đã hết. Khi nó vung tay xuống, nó có cảm giác trông nhanh hơn tất cả các cuộc tấn công vừa qua. Bây giờ tốc độ của nó đã trở lại bình thường, nó nhìn lên Peter. Sẵn sàng kết liễu cậu ta một lần nữa. Nó đã chuẩn bị cho đôi chân của nó sẵn sàng để hoạt động một lần nữa, nhưng ngay trước khi nó chuẩn bị khởi hành. Warden ném một Spirit Spear khác vào ngay sau chân con quái thú. Một ngọn giáo khác lại xuất hiện, lần này con quái thú thoát ra khỏi vị trí ban đầu đi xuống và di chuyển để tránh ngọn giáo. Có vẻ như nó đã tìm ra. Warden nói, đây là vấn đề đối với quái thú cấp cao. Bây giờ con quái thú đang nhìn về hướng của Warden. Không, nếu nó loại bỏ cậu ta thì mình sẽ không có chỗ dựa, Peter nói. Mình phải chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta lao về phía trước. Con quái thú vẫn tiếp tục phớt lờ Peter, và có vẻ như nó sẽ đối mặt với kẻ khó chịu lớn nhất đầu tiên là Warden. Tuy nhiên, khi lưng nó quay lại, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi nó nhìn xuống, một Spirit Spear khác đang cắm vào cơ thể nó. Nó chắc chắn rằng nó đang để mắt đến cậu bé kia. Vậy ngọn giáo từ đâu ra? Chàng trai xinh đẹp, cậu nợ tôi một lần này. Sia hét lên, cô ấy đã bước ra từ bên hông nhà, và bây giờ đang đứng chê y đường phố. Cô ấy không tự tin rằng cuộc tấn công sẽ có thể hạ cánh ở khoảng cách mà cô đang ở nên cô ấy quyết định đến gần hơn. Mặc dù cô ấy đang sợ hãi, nhưng tâm trí của cô ấy vẫn bình thường. Nếu họ muốn sống, tất cả họ sẽ phải làm phần việc của mình. Trước khi con quái thú có thể chọn mục tiêu, Peter đã lao tới và tung một nắm đấm vào cơ thể rắn chắc của nó. Con quái thú đã bị dịch chuyển khỏi vị trí của nó một vài inch trở lại. Chiêu này không làm nó bị thương sao? Làm thế nào chúng ta có thể giết thứ này? Peter nói, khi con thú tấn công, hai Spirit Spear được ném ra từ hai phía, con quái thú di chuyển theo bản năng để tránh những mũi giáo. Mặc dù không có ngọn giáo nào bắn chúng nhưng con quái thú không thể tấn công Peter. Hai người tiếp tục làm điều này. Trong khi toàn bộ tình huống đang diễn ra, ngay cả với cơ thể to lớn của mình, con quái thú đã có thể tránh được tất cả các mũi giáo do hai người ném ra. Mặc dù vậy, nó đã bắt đầu trở nên mệt mỏi và những người khác không nhận ra điều đó. Nó đang nhích dần về phía một trong số họ, tích trữ sức mạnh trong chân của nó cho đến khi nó đến đủ gần. Nó tránh được nhiều mũi giáo hơn, sau đó nhanh chóng co rễ một chân của nó lại, nó lao về phía trước sang một bên. Nó không tiến về, Vorden, hay Peter, nó nhằm vào Sia, chết tiệt tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này. Vorden nói và đưa tay tát lên mặt mình, khó chịu với bản thân. Đó là một quy tắc đơn giản khi chiến đấu. Trong tình huống như thế này, nó rõ ràng sẽ loại bỏ một trong những tên yếu nhất và khó chịu nhất trước tiên. Sự phân tâm của họ chỉ hoạt động tốt cho đến nay nhờ cả hai đều ném ngọn giáo. Bây giờ khi nó lao thẳng về phía cô ấy, ngọn giáo cô ấy ném cuối cùng cũng trúng đích. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều đó là vô ích, một hoặc hai ngọn giáo sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều trong việc giúp cô ấy chống lại một thứ như vậy. Cô ấy không có đủ kinh nghiệm như Vorden, và phản ứng và tốc độ của Peter. Nếu tôi sắp chết tôi sẽ nguyền rủa và nhìn thẳng vào mặt thứ đã giết tôi. Sia hét lên, khi móng vuốt của nó chuẩn bị vươn ra và đâm vào mặt cô ấy, chúng đã bị chặn lại giữa không trung cách mặt cô vài inch. Người ta nói rằng các anh hùng sẽ đến vào giây cuối cùng. Fex nói, với đôi tay của cậu ấy đang giật lấy sợi dây bằng tất cả sức lực của mình. Bắt chước, Vorden lẩm bẩm, cậu ta không biết tôi đã nói điều đó sao? Lúc đầu cô ấy nghĩ rằng Fex đã cứu cô, nhưng khi nhìn vào lưỡi kiếm thì cô ấy đã kiểm tra kỹ hơn. Xung quanh nó có thể nhìn thấy một cái bóng màu tím kỳ lạ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.